Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, Tiểu Thánh Vương tuyên chiến, ầm ầm, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt ảm đạm, cảnh tượng ngập trời, một cái thanh niên mặc áo lam cất bước đi tới, lập trên vòm trời bên dưới, nương theo một loại khủng bố không gì sánh được đại uy thế. Đại đạo đều đang tiếng rung. Đây là một viên đại đạo kim châu treo cao trong vũ trụ. Thả ra vị đại đạo lực lượng. Các loại thần văn nằm dày đặc trong vũ trụ. Đem nơi này triệt để phong tỏa ngăn cản. Trời ạ, tiểu thánh vương đến rồi. Hắn dĩ nhiên vẫn không hề rời đi nơi này. Hảo, có tiểu thánh vương đại đạo kim châu ở đây. Rốt cục có bảo vật có thể cùng cự phủ chí bảo cứng đối cứng. Liễu Dương Huy bọn họ những người này đều mừng như điên. Vừa nãy sở dĩ không ra tay là bởi vì bọn họ sợ chết. Không có hàng đầu chí bảo trấn thủ, căn bản không dám trêu chọc nắm giữ cự phủ chí bảo tàng giới ma vương. Ngọc Tuệ Tâm vẻ mặt lập tức chìm xuống. Tiểu Thánh Vương còn chưa đi, lẽ nào hắn là vì đế dược? Chuyện này liền là Ngọc Nghiễm đều không rõ ràng. Ngọc Nghiễm chỉ là biết có cường giả tập kích Ngọc gia ở Dược Tinh nơi ở, không biết đến người là ai, cũng không biết đế dược sự tình. Đùng, hư không phát ra trầm trọng tiếng vang, một tôn khủng bố thần lô rơi xuống, đập sập vòm trời. Thả ra vị đại thế giới lực lượng. Đây là Giang gia chấn tộc chí bảo đánh tới. Cùng đại đạo kim châu treo cùng nhau. Chấn phong dược tinh bốn phía bát hoang. Đem nơi này toàn lực phong tỏa ngăn cản. Nguyên tông chạy đi đâu? Lô Văn Dịch cau mày. Ở bốn phía loạn chăm chú nhìn. Bởi vì vừa nãy tàng giới ma vương biến mất rồi. Hắn đều không thấy rõ đi nơi nào. Thuấn di sự tình, e sợ đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến đạo lăng có thể thuấn di rời đi. Thuấn di quá mức quỷ dị, vô thanh vô tức, nhưng mà, Giang Tôn bọn họ cũng không tin đạo lăng đã đào tẩu. Bắt đầu điên cuồng ở Dược Tinh tìm tòi tàng giới ma vương tung tích, mà đem đại vũ trụ đều ra cố phong ấn. Một khi tàng giới ma vương trốn ra được, hai tôn hàng đầu chí bảo liền có thể liên thủ trấn áp hắn. Tộc chủ, chúng ta nên làm gì? Ngọc Tuệ Tâm hô hấp có chút trầm trọng, tâm can rầm run rẩy, không muốn nhìn thấy tàng giới ma vương bị bắt trụ tình cảnh. Nghe vậy, Ngọc Nghiễm truyền âm nói, tàng giới ma vương ngang dọc cửu giới mấy năm qua. Thủ đoạn quỷ dị, lần trước hắn cướp đoạt tụ bảo bồn bảo vật đều không bị tóm lấy. Lần này ta xem Giang Tôn bọn họ muốn tóm lấy tàng giới ma vương cũng treo. Hắn nên chạy đi đi, Ngọc Nghiễm mặc kệ những người này cùng tàng giới ma vương có thù oán gì. Ngược lại Ngọc gia cùng hắn không cựu, trái lại giao hảo. Ngọc Nghiễm sẽ không ngốc không sót mấy cùng tàng giới ma vương là địch. Không chỉ là hắn, Phong Lôi Cung, Hỏa Thần Cốc, Hỗn Độn Điện những thế lực này cũng tương tự là. Bởi vì hiện tại tàng giới ma vương giá trị đã không là vượt xa quá khứ. Bước vào thiên địa chí tôn, nắm giữ hàng đầu chí bảo hai tôn, càng là tuyệt phẩm kim đan tông sư. Tiềm năng vô cùng vô tận, mau chóng đem vườn thuốc bên trong các loại bảo dược hái sạch sẽ. Ta phòng chứng dược tinh giá trị lập tức liền muốn mất tích. Phong Hòa Thuận vội vã hạ lệnh. Ngô, đều nói tàng giới ma vương không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng làm việc cũng lưu một đường. Nhân tình này ta Hỏa Thần Cốc lĩnh, ngược lại dược tinh giá trị cũng nhanh biến mất rồi. Sớm mấy năm cũng không quá to lớn quan hệ, Hỏa Thần Cốc cường giả một trận hoảng sợ. Nếu là tàng giới ma vương đem vườn thuốc của bọn họ cũng hủy diệt rồi, vậy cũng là thiệt thòi vốn liếng. Phong Lôi Cung, những thế lực này bắt đầu hành động thu gặt vườn thuốc. Một cái khả quan tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Dược tinh bên trong trồng các loại bảo dược liền là không thuần thục cũng có thể trồng, hơn nữa không thương tổn được dược căn. Ha ha, xem ra còn muốn cảm tạ tàng giới ma vương a. Nếu không là hắn, những này thần dược mấy năm, thậm chí chừng trăm năm cũng không thể thành thục. Để hắn như thế một làm, chúng ta Phong Lôi Cung vẫn là kiếm lời, không tồi không tồi. Tuy rằng cũng có hao tổn, thế nhưng kiếm lời không thiệt thòi nhiều a. Được được được, chung quanh truyền đến cả quan tin tức, để Tây Môn Phong bọn họ triệt để xanh mặt, kém chút phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Hơn nữa tàng giới ma vương căn bản không tìm được, hắn rất khả năng chạy. Nha, đại ca ca nhân ra mệt mỏi, không chạy nổi, mênh mông mà lại cô tịch trong vũ trụ. Đạo lăng dây dưa sắc mặt tưởng đỏ thanh nhi, tiểu nha đầu vù vù, thở dốc, mệt một trận tay chân như nhũn ra. Thanh nhi đã thuấn di 20 đến mấy lần, hiện tại đạo lăng đã không biết thuấn di đến nơi nào đi tới. Hắn xoa xoa thanh nhi đầu nhỏ, cười nói, thanh nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đem thanh nhi thu được trong hư không túi. Đạo lăng thở một hơi, thực sự là hiểm ác a. Nếu không là thanh nhi nắm giữ thuấn di, vừa nãy muốn trước ở tiểu thánh vương đánh tới trước giờ đi, e sợ không gì sánh được hung hiểm. Lần này xem như là hữu kinh vô hiểm rời đi. Bất quá đạo lăng tâm thần trầm trọng, này nháo trò, e sợ chờ tàng giới thiên địa mở ra một ngày, nhân thế gian từng trải hung hiểm sẽ vô cùng đáng sợ. Hy vọng Thu Quân Quân có thể tỉnh lại. Một khi nàng tỉnh lại, đến thời điểm thì có cường lực tiếp viện. Thu Quân Quân thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu là nàng có thể thức tỉnh, tuyệt đối là một cái hoành hành vũ trụ đại cường giả. Tây Môn Phong ở trong mắt nàng cũng không đủ xê monster, cũng không biết đây là địa phương nào. Vũ trụ này quá to lớn, không biết lúc nào mới có thể tìm được con đường quay về. Đạo lăng cũng trở nên đau đầu. Hiện tại hắn chính đang trong vũ trụ, hơn nữa đạo lăng cửu tiêu thuyền không tại người trên, nghĩ phải đi về e sợ phải hao phí thời gian rất dài. Bởi vì muốn ở dài lâu trong vũ trụ vượt qua, tiểu tử đi mau, ta cảm giác có chiến thuyền đuổi theo. Nhanh, tức nhượng thanh âm dồn dập truyền tới, nhận ra được có đáng sợ chiến thuyền đang áp sát. Thánh viện còn không hề từ bỏ, chính đang trong vũ trụ sưu tầm hắn. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, thần xí thể binh hiện ra, có tức nhưỡng chỉ dẫn, hoàn toàn có thể tránh né những này chiến thuyền. Chỉ là hy vọng không nên tới quá nhiều liền hành. Đạo lăng phi nhanh rời đi nơi này, hắn không thể làm lỡ xuống, lấy thánh viện những thế lực này gốc gác. Một khi liên thủ, đến thời điểm liền triệt để nguy hiểm ẩn ni mênh mông vũ trụ vô biên vô hạn. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất vũ trụ hành trình, cho tới dược tinh phát sinh thời điểm, đang lấy tốc độ cực nhanh truyền về toàn bộ thập giới. Trong lúc nhất thời gây nên ngập trời động đất, rất đại tin tức, tàng giới ma vương lại một lần nữa vấn thế, tham gia luyện đan đại hội. Kim đan đại hội quán quân chính là tàng giới ma vương, chính là một vị tuyệt phẩm luyện đan sư. Tàng giới ma vương quả thực nghịch thiên rồi, bước vào thiên địa chí tôn cũng là thôi, còn thành tựu tuyệt phẩm luyện đan sư, quả thực là kỳ tái ngút trời. Bất quá tàng giới ma vương lại gây rắc rối, ngươi nói một chút, hắn giả dạng làm nguyên tông cũng là thôi, còn thu rồi Tây Môn Phong bọn họ đại lễ. Chuyện này quả thật là không chết không thôi kết cục. Tàng giới ma vương cũng quá cực đoan, thu liền thu rồi mà. Ngược lại dự bọn họ thù hận đã không cách nào hóa giải, ta nhưng là nghe nói qua, tàng giới ma vương đem thánh viện những thế lực này vườn thuốc đều hủy diệt rồi. Lần này mối thù sâu hơn, bất quá tàng giới ma vương thật là tà môn, dĩ nhiên bước vào tuyệt phẩm luyện đan sư cảnh giới, cũng không biết hắn là làm sao tu luyện. Nếu như hắn có thể ngủ đông cái chừng 10 năm, đến thời điểm tất nhiên là cửu giới đại nhân vật, chuyện này gây nên động tĩnh quá khổng lồ, rốt cuộc liên quan đến tuyệt phẩm luyện đan sư. Dục trưởng lão chiếm được tin tức này thời điểm sững sờ thời gian rất lâu, tự mình chạy đi thu quân quân bế quan khu vực, nàng hiện tại vẫn không có thức tỉnh. Thế nhưng trạng thái tốt hơn rất nhiều. Thu quân quân, người mau mau thức tỉnh đi. Ta có một loại dự cảm, lập tức liền là đại chiến lúc mới bắt đầu. Chúng ta tinh thần học viện cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Dục trưởng lão mơ hồ hiểu rõ tương lai. Bởi vì dược tinh đối với thánh viện những thế lực này ý nghĩa trọng đại. Lần này đạo lăng kém chút đem mặt mũi của bọn họ đánh không còn một múng, mà một tôn tuyệt phẩm luyện đan sư tương lai sức hiệu triệu cũng tuyệt đối là không gì sánh được to lớn. Nói không chắc hắn một người đều có thể uy hiếp một tôn đại giáo. Quả thực như vậy. Mấy ngày sau, Tây Môn Phong âm lạnh thả ra nói: tàng giới ma vương, đừng ẩn giấu, lăn ra đây cho ta. Ta thánh viện đệ nhất nhân tiểu thánh vương muốn cùng ngươi quyết chiến. Nếu như ngươi không dám ra đây, liền đàng hoàng rùa rụt cổ hảo, lão phu tuyệt đối sẽ không xem thường ngươi. Tàng giới ma vương, ngươi nếu là sợ không dám tới, tiểu thánh vương có thể mang thực lực áp chế đến thần cảnh cùng ngươi quyết đấu. Đừng tưởng rằng làm điểm chuyện trộm gà trộm chó liền có thể lên trời. Ta thánh viện cường giả cũng sẽ không làm khó ngươi. Liền để tiểu thánh vương cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Có dám tới hay không cho cái nói. Chuyện này triệt để trở thành một ngòi nổ, làm nổ toàn bộ thập giới. Tiểu thánh vương rốt cục ra tay. Không biết tàng giới ma vương có dám hay không tiếp chiến. Tàng giới ma vương tuy rằng thành tựu phi phàm, nhưng là cùng tiểu thánh vương chênh lệch khá lớn. Tiểu thánh vương khẳng định bước vào thiên thần cảnh giới, hắn phỏng chừng có không gian chi tâm thứ chí bảo này. Tàng giới ma vương lại cái gì? Ta phỏng chừng không có khả năng lắm. Ta nếu là tàng giới ma vương liền ẩn nhẫn mấy chục năm, ngày sau ở xuất thế bão táp cực đoan khủng bố, hai vị có thể đều là thiên địa chí tôn. Tàng giới ma vương đến cùng có thể hay không tiếp chiến? Mau tới vé tháng đại lực viện trợ ma vương. Hết chương.